Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 299, diễn tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lên Textoimix Bạch Ngọc viết Hỏa Bạo Thiên Vương Đường Tâm át hết bài hát cuối cùng, Đường Trọng mang theo Lâm Hồi Âm, Trương Hách bản lui về phía hậu trường, lúc này toàn bộ Hồng Quán sôi trào. Đường Tâm, Mê Chủ Yên, com chương 299, diễn tiếp vạn người một tiếng, tất cả đều khản giọng kêu gào tên một người. Bọn họ không biết tên Đường Trọng cũng không giới thiệu tên mình. Nhưng bọn họ đã coi Đường Trọng thành Đường Tâm, trở thành thần tượng mà bọn họ theo đuổi. Hiện tại bọn họ dùng cách này để cảm tạ Đường Trọng đã biểu diễn rất phấn khích cho bọn họ, khiến bọn họ cảm động, muốn lưu giữ hắn lại. Đường Trọng vừa đi vào hậu trường, liền không hề để ý tới hình tượng, lao tới ôm cổ trán hắn, sau đó hôn mạnh lên môi hắn. Because Liễu Hạ Huy, nhưng hiện giờ Hoàn Bạch Tố là người đầu tiên chạy tới. Cô người đàn ông này thật sự đáng yêu. Người đàn ông này đúng vào một khắc khi Đường Trọng tự bộc lộ thân phận của mình, Bạch Tố lo lắng như muốn sụp đổ. Đây hoàn toàn là quyết định của mình Đường Trọng, trước đó căn bản cũng không thương lượng với bọn họ. Là cuốn hút quá, sự kiện thể thân này mà không xử lý không tốt thì sẽ gây tổn hại rất lớn tới hình tượng của nhóm Hồ Điệp, hơn nữa có khả năng là nhóm Hồ Điệp sẽ phải giải tán. Toàn không cần lo lắng về vấn đề này nữa. Phật con, cho dù bởi nguyên nhân Đường Trọng mà giải tán thì đây cũng là thời khắc giải tán huy hoàng nhất. Hơn nữa bọn họ thu hoạch được sự ca ngợi lớn mới tách ra, không phải bởi vì người ta công kích chỉ trích mà bị ép phải tách ra. Chuyện này đối với một nhóm nhạc thần tượng là vô cùng quan trọng. Lưu danh thì phải lưu danh tốt, thật tốt quá, thật sự là tốt quá. Vành mắt Bạch Tố đỏ lên, nói, Đường Trọng cậu thật sự là tốt quá. Nhóm Dịch Kiều Phong, Mê Chủ Yên, con khổ cực rồi. Đường Trọng nhìn người phụ nữ đang kích động này, phát ra lời nói từ nội tâm. Đúng như lời hắn vừa nói trên sân khấu, Bạch Tố thật sự bao dung trăm lần đối với hắn. Hắn tin rằng trên thế giới này không có người đại diện nào lại đối xử tốt Mê Chủ Yên. Cầm lên Textoimix Bạch Ngọc viết Hỏa Bạo Thiên Vương Mê Chủ Yên. Còn Liễu Hạ Huy với ngôi sao mình quản lý như vậy cũng không có ngôi sao nào lại làm việc khốn kiếp như hắn. Thế nhưng cô vẫn không hề oán hận, vì nhóm Hồ Điệp, vì một mục tiêu và lời hứa với một cô gái, cô cẩn trọng đưa nhóm Hồ Điệp tới Hong Kong, đưa nhóm Hồ Điệp tới ngày hôm nay. Hiện tại hắn sắp rời đi, có lẽ về sau không có cơ hội hợp tác nữa. Cho nên hắn muốn biểu đạt ra sự cảm kích của bản thân. A Ken cũng lao tới, cũng không biết làm sao mà hắn kích động tới vậy, lớp trang điểm trên mặt nhoe nhoét cả. Con mắt hắn sưng đỏ lên, giống như gái sắp đi lấy chồng vậy. Hắn cũng nhào về phía trước ôm cổ Đường Trọng, không khống chế được cảm xúc, đưa miệng tới muốn hôn lên mặt Đường Trọng nhưng bị Đường Trọng thò tay ngăn cản, vội vàng nói, anh muốn làm gì? Trương Thiết Tâm, ôi, Trương Thiết Tâm, A Ken hưng phấn tới mức lời nói cũng lắp bắp, lại lao tới muốn hôn Đường Trọng. Anh có chứng không thế? Đường Trọng hỏi, A Ken sừng sốt một chút nghĩ ngợi rồi gật đầu. Có, coi chừng bể trứng, Đường Trọng chặn chuyên, com FT vớp, com lại gần mình, nhóm Dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, com y com chỗ, nghiêm túc tự hỏi. Bạch Tố và A Ken đều cảm kích hắn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn sớm đã biết Đường Tâm là hàng nhái cho nên thân phận của Đường Trọng bị đưa ra ánh sáng, bọn họ chỉ có lo lắng khẩn trương chứ cũng không bất ngờ gì. Thế nhưng những nhân viên công tác khác đều đang mơ mơ màng màng cả. Bọn họ nhìn Đường Trọng và A Ken thân mật giống như đang nhìn người ngoài hành tinh vậy. Không ngờ Đường Tâm lại là giả. Đường Tâm là nam sao? Đường Tâm, hắn lại giấu giếm được tất cả bọn họ sao? Bọn họ chuẩn bị sân khấu cho hắn, cung cấp hỗ trợ hắn, bọn họ thậm chí còn từng quen biết hắn. Sao hắn lại có thể làm đàn ông chứ? Cảm ơn mọi người, Đường Trọng nhìn ra vẻ kinh ngạc trên mặt bọn họ, vô cùng thân thiện chào hỏi. Bởi vì tôi là giả mạo nên trước kia không dám nói chuyện với mọi người. Nhưng mọi người thật sự đã rất vất vả rồi. Mê Chủ Yên, cầm lên Textoimix Bạch Ngọc viết Hòa Bạo Thiên Vương không vất vả đâu. Đây là việc chúng tôi phải làm. Chuyện này, có thể ký tên cho tôi không? Mê Chủ Yên, com nhân viên công tác nhao nhao đáp, cảm thấy Đường Trọng rất dễ gần. Đường Tâm, một giọng nói trong trẻo vang lên. Trọng xoay người lại thấy Trương Thượng Hân mặc thường phục đang cười hì hì đứng phía sau hắn. Đường chỗ quan trọng như hậu trường thì fan không được phép vào nhưng Trương Thượng Hân là chị cả của Hoa Thanh thì sao lại không vào được chứ? Trương Tiểu Thư, Đường Trọng mỉm cười chào hỏi cô, không ngờ cô cũng tới xem buổi biểu diễn của nhóm Hồ Điệp. Liễu Hạ Huy, Trương Thượng Hân đi tới trước mặt Đường Trọng nghiêm túc đánh giá khuôn mặt hắn, chủ động vươn tay ra với hắn, nói, đây không phải lần đầu tiên chúng ta gặp mặt phải không? Bất đắc dĩ thôi, hy vọng cô thô, Đường Trọng nói. Hiểu mà, đúng là không phải, lần đầu gặp mặt là tại phòng bệnh của A Ken, lần thứ hai là tại khu nhà cao cấp của Tạ Kinh Thành. Chỉ có điều hai lần đó cũng không coi là gặp mặt chính thức. Lần Đường Trọng chẳng nói với cô một câu nào. Mét chuyên tôi chỉ hiếu kỳ là tại sao A Ken lại tự dưng có thêm một người anh họ. Phải biết rằng trước kia chưa từng nghe nói là hắn có anh mà. Đường Trọng xấu hổ cười. Người phụ nữ đều mang thù mà. Người này cũng không phải ngoại lệ. Trương Thượng Hân tự chạy tới hậu trường, A Ken cũng cảm thấy khó nghĩ. Hắn đi tới trước mặt Trương Thượng Hân, vẻ mặt áy náy nói, chị Hân, thật sự là xấu hổ quá. Chúng tôi cũng không còn cách nào cả. Không có, tuyệt đối không có. A Ken liên tục khoát tay. Biết rồi mà, Trương Thượng Hân cố ý chọc A Ken, lúc nói chuyện rất yểu điệu, vỗ vỗ bả vai hắn, nói anh cũng là vì công việc thôi. Tôi có thể hiểu được, chẳng qua anh cũng rất giữ miệng nhé, không nói chuyện của tôi chứ. Nhóm dịch Kiều Phong Mê Chú Yên, com Mê Chú Yên, complain text to image Bạch Ngọc Viết Hòa Bảo Thiên Vương Mê Chú Yên. Còn Liễu Hạ Huy, tôi là người chuyên nghiệp mà, cô phải tin tưởng vào sự chuyên nghiệp của tôi. Vẻ lo lắng của A Ken khiến mọi người bật cười ha hà. Trương Thượng Hân chăm chú nhìn Đường Trọng, nói, lần đầu gặp mặt chỉ thấy cậu rất quen mặt. Hiện giờ mới biết hóa ra cậu lại là Đường Tâm, có nghĩ vỡ đầu cũng không ngờ được chuyện này. Các người thật đúng là dám nghĩ dám làm mà, chẳng quả chị tổ sao lại đào đâu ra được cậu chứ. Trừ thân phận của Đường Tâm ra, giọng hát của cậu đúng là không tồi đâu. Nếu làm ca sĩ thì cũng có thể rất nổi tiếng đó. Hừ, cô có ý gì đây? Trương Hách Bản hừ lạnh nói, cô đang hy vọng chúng tôi giải tán à, Bản. Bạch Tố Quát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Thượng Hân khoát tay tỏ vẻ không để ý, nhìn Trương Hách Bản nói. Tôi cũng không có ý như vậy, tôi hy vọng nhóm Hồ Điệp phát triển thật tốt hơn nữa, càng ngày càng hot đó. Ý tôi nói là Đường Trọng hát rất hay, hắn hoàn toàn có thể là nhân vật thay thế Đường Tâm. Trước khi Đường Tâm trở về, nhóm Hồ Điệp vẫn là một nhóm nhạc nguyên vẹn tiếp tục tồn tại được. Đương nhiên tôi cũng hy vọng Đường Tâm mau chóng trở về. Trương Hách Bản liền cười hì hì nhìn Trương Thượng Hân, nói thật ra trước đây tôi rất ghét cô, cảm thấy cô quá dối trá. Hiện giờ thấy cô cũng không tệ lắm, tôi biết ngay là họ Trương nhà chúng ta không có người xấu mà. Trương Thượng Hân cũng ưa thích loại tính tình thẳng thắn này của Trương, có ít họ không tốt lắm. Ví dụ như họ Đường chẳng hạn, Trương Hách Bản nói, Trương Hách Bản đang cố tình trả thù Đường Trọng, nói cô bắt nạt cả chó mèo trên sân khấu. Đường Trọng cũng biết cô sẽ không chấp nhận, trải qua thời gian dài ở chung, hắn đã hiểu rõ tính tình Trương Hách Bản rồi. Tôi đã hứa với bọn họ ngày mai sẽ tổ chức một buổi phỏng vấn. Cô tổ chức được không? Mùa với Đường Trọng nhìn Bạch Tố, nói. Bạch Tố gật đầu, nói chúng ta chỉ cần cung cấp sân khấu là được. Tôi tin rằng đám ký giả sẽ tới rất đông. Ôi, từ khi cậu tới, nhóm Hồ Điệp chẳng được yên tĩnh ngày nào. Còn thường xuyên đứng đầu các trang báo giải trí chứ. Hiện giờ đám phóng viên không thể sao lại chuyện xấu của tôi rồi. Trương Thượng Hân cười ha hà nói. Lúc này, một nhân viên công tác đeo kính của Hoa Thanh bước nhanh tới. Nhóm dịch Kiều Phong Mê Chú Yên, com Mê Chú Yên, complain text to image Bạch Ngọc Viết Hòa Bảo Thiên Vương quản lý Bạch. Quản lý Bạch, sao thế? Bạch Tố hỏi, người đàn ông đeo kính nhìn Đường Trọng, nói fan hâm mộ không chịu đi, vẫn lớn tiếng hô hào tên của Đường Tâm. Chuyện này xử lý thế nào đây? Buổi biểu diễn kết thúc rồi cơ mà. Bạch Tổ nói, còn bao nhiêu người chưa đi? Mê Chú Yên, còn tất cả đều chưa đi. Nhân viên công tác nói. Bạch Tố và Trương Thượng Hân đều kinh hãi. Có một bộ phận fan lưu lại muốn tìm hiểu tin tức của Đường Tâm thì cũng có thể lý giải được. Bọn họ yêu cầu gì? Bạch Tố hỏi, không chịu rời đi. Bạch Tố nghĩ ngợi, nói tôi ra xem sao. Nhưng tất cả mọi người đều không đi. Chẳng lẽ muốn bọn họ ra lần nữa sao? Bóc nót Liễu Hạ Huy. Trương Thượng Hân nhìn Đường người quá ưu tú thì rất dễ bị người ta ghét hận. Đường Trọng mặt dày nói, trêu chọc hắn, ánh mắt Trương Thượng Hân lóe lên, nói tôi không có ghét hận cậu đây. Diễn tiếp, Bạch Tố bất đắc dĩ nói, Ru Yên, com Mô Ru Yên, com nhóm dịch Kiều Phong Mê Chú Yên, com bọn họ cũng dáng vẻ cô xinh đẹp khí chất hơn người, thời điểm nói những lời này lại có chút ý vị nhưng người yêu làm nũng, thoạt nhìn rất mê người. Trương Thượng Hân đúng là rất đẹp, là mỹ nữ nổi tiếng của ngành giải trí. Cô còn được bình chọn nằm trong top 3 ngôi sao đẹp nhất Hoa ngữ. Dương nhiên hai người khác chính là chị em với cô. Rất nhanh, Bạch Tố vội vội vàng vàng trở lại. Thế nào rồi? Đường Trọng hỏi. Mê Chú Yên, complain text to image Bạch Ngọc Viết Hòa Bảo Thiên Vương Mê Chú Yên. Còn Liễu Hạ Huy. Đường Trọng, cậu lại trở về sân khấu nói vài câu đi, khuyên bọn họ rời đi. Tôi nói chuyện căn bản không ai nghe. Nhóm dịch Kiều Phong Mê Chú Yên, com Mê Chú Yên, com Mê Chú Yên, com Mê Chú Yên, com Cách Chương.